Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 837. Chương 834 tìm tài liệu. Chương 834 tìm tài liệu. Thu Võ xem xong rồi tin lập tức đôi tay dâng trả cấp Triệu Minh. Sau đó trịnh trọng Triệu Minh liền làm hai người đi xuống chuẩn bị, mà cùng bọn họ cách một tòa thành. Triệu Hàm Chương, một thân hàn khí trở lại quân doanh, ném xuống trường thương liền xoay người đi thương binh doanh, không ngừng có thương tích binh bị nâng trở về, bọn họ chủ yếu là bị cục đá tạp thương cùng mũi tên gây thương tích. Còn có dầu hỏa, lối vào có quân y ở phân thương binh, đem thương binh chia làm nặng nhẹ nhanh chậm, làm người nâng đến các khu vực tiến hành trị liệu. Triệu Hàm Chương mang này một chi Triệu gia quân, quân y chỉ có 15 cái, quân hộ trước mắt là 86 cái, phần lớn là phụ nhân, bọn họ sức lực đại, động tác thuần thục, thương binh vừa nhắc đến, nên cầm máu, nên cưa chân, nên đào mũi tên, Triệu Hàm Chương vừa đi một bên cuốn lên tay áo. Hỏi chạy tới quân y tổng, thuốc trị thương còn đủ sao? Còn đủ, Lạc Dương mới vừa tặng một đám dược liệu lại đây, nhưng nhân thủ không đủ dùng. Sứ quân, ngày mai nếu còn công thành, thương binh sợ là sẽ tăng nhiều. Triệu Hàm Chương hơi suy tư sau nói, ta làm Đình Hàm lại cho ngươi tìm một ít người. Quân y tổng đồng ý, Triệu Hàm Chương phất tay làm hắn đi xuống vội, nàng cuốn hảo tay áo liền đi hỗ trợ. Nàng cùng phó Đình Hàm đều cùng quân y nhóm học quá chiến trường cấp cứu, thậm chí hiện tại quân đội trị liệu có thể có hiện tại quy mô, căn cứ vào bọn họ mấy năm nay kinh doanh cùng huấn luyện, đáng tiếc giống đại phu một loại sở trường. Đặc biệt nhân tài vẫn là hy hữu, bọn họ huấn luyện 3 năm, trước mắt cũng chỉ có hơn 100 quân y. Bất quá trước mắt ở huấn quân y có không ít, lại có quân hộ hỗ trợ, thương binh trị liệu cùng hộ lý tình huống so trước kia hảo rất nhiều, nhưng ở Triệu Hàm Chương xem ra, này xa xa không đủ. Nàng ở thương binh doanh đợi cho ban đêm, thương binh trên cơ bản xử lý xong, trấn an đại gia sau, nàng lúc này mới cả người huyết rời đi. Trong quân thuộc cấp đã làm tốt an bài, đang ở lều lớn trung đẳng, Triệu Hàm Chương không thay quần áo, chỉ là xoa xoa tay, hỏi, các nơi có tin tức sao? Thuộc cấp Triệu Tắc nói, hồi sứ quân, chúng ta cùng Mông huyện Ninh Lăng bên trong đều chặt đứt liên hệ. Bất quá nghe động tĩnh, tổng tiến công đã khởi xướng, từ Tuy huyện cùng Võ Bình phương hướng hẳn là có ở tiến công. Hạ ấp huyện phương hướng, ly chúng ta 80 dặm chỗ có một chi quân đội bóng dáng, Phó Đình Hàm đưa qua một trương giấy nói. Vừa lấy được tin tức, 3 ngày trước, Thạch Lạc lặng lẽ phân ra một chi đại quân rời đi hạ ấp huyện. Xem hướng đi, là hướng Ký Châu đi, Triệu Hàm Chương đôi mắt hơi lượng. Hỏi, có bao nhiêu người? Thám báo tạm thời cha không đến, bọn họ vòng qua chúng ta đã thu phục thành trì. Từ Duyệt Châu Tây Bộ tiến vào Thanh Châu sau chiều Ký Châu chạy nhanh. Bên đường dấu vết đều bị quét dọn, Triệu Hàm Chương nói. Như vậy xem ra, Thạch Lạc lưu tại hạ ấp huyện người không nhiều lắm. Hiện tại Mông huyện cùng Ninh Lăng bị cường công, chúng ta lại thu phục nhiều như vậy mất đất. Hắn rất có thể sẽ vì bảo toàn thực lực lui về Duyện Châu, Triệu Hàm Chương gõ gõ cái bàn nói. Thạch Lạc nhất định sẽ cứu Chi Hùng cùng Đào Báo mấy người. Hắn hẳn là sẽ vứt bỏ hạ ấp huyện tới chi viện Mông huyện cùng Ninh Lăng. Trần Cánh, một cái đầy mặt dâu nam tử lập tức tiến lên một bước. Khom người đáp, có mặt tướng, ngày mai ngươi mang hai đội nhân mã đi bảo vệ cho hạ ấp huyện lại đây con đường. Một khi phát hiện địch tình, lập tức tới báo. Duy, Triệu Hàm Chương nói, Triệu Tác, Ô Lương, có mặt tướng, ngày mai tiếp tục cường công. 3 ngày nội, thế tất bắt lấy Mông huyện. Duy, chờ bọn họ thối lui. Triệu Hàm Chương lúc này mới hỏi Phó Đình Hàm, hiện có tài liệu còn có thể làm nhiều ít hỏa dược. Phó Đình Hàm nói, 10 cân, Triệu Hàm Chương trao mày, Phó Đình Hàm nhìn nàng mày nói. Ta ngày mai dẫn người đi ra ngoài tìm một chút tiêu thạch cùng Lưu Huỳnh đi, hắn nói. Trong quân có thiết bị, chỉ cần có thể tìm được, mặc dù thô ráp một ít, ta cũng có thể tinh luyện, Triệu Hàm Chương nghĩ nghĩ sau gật đầu. Người nhiều mang một ít nhân thủ, Phó Đình Hàm đồng ý, bởi vì đánh giặc. Này phụ cận liền cái bình thường thôn dân đều khó tìm đến. Phó Đình Hàm dẫn người chạy ra đi rất xa mới ở một cái trong thôn tìm được mấy cái bị vứt bỏ lão. Nhân, toàn bộ thôn trống rỗng. Chỉ có 5 cái lão nhân kết bạn qua ở một cái trong phòng. Kỳ thật bọn họ cũng không như thế nào lão. Một cái thậm chí mới 39 tuổi. Nhưng đầu tóc hoa râm, bối câu lũ, trên mặt che kín khốn khổ nếp nhăn. 5 người đều trần trụi chân. Y không che thể, nhìn đến cưỡi cao đầu đại mã Phó Đình Hàm. Bọn họ lập tức trốn vào trong phòng, run bần bật không dám ra tới, vẫn là Phó An ở bên ngoài hô vài thanh. Nói bọn họ là Triệu gia quân, các lão nhân lúc này mới run run rẩy rẩy ra tới. Vẩn đục ánh mắt đảo qua bọn lính mặt, cuối cùng định ở Phó Đình Hàm trên người, thấy hắn khí chất ôn hòa. Tuấn Tiếu cao quý, bọn họ eo liền càng thấp, vừa đi ra cửa hạm lập tức quỳ xuống, run rẩy thanh âm nói, trong thôn thanh tráng đều bị người hồ bắt đi, hoặc là đào tẩu, trong thôn đã không có tráng đinh, cũng không có lương thực, Phó Đình Hàm tiến lên đưa bọn họ nâng dậy tới. Tiếp nhận Phó An đưa qua lương túi nhét vào bọn họ trong tay. Nói, chúng ta không phải tới trưng binh. Cũng không phải tới trinh lương. Triệu gia quân đang ở thu phục Mông huyện. Nếu là may mắn có thể được đến các ngươi hỗ trợ. Này chiến có lẽ có thể sớm chút kết thúc. Ly hương người cũng có thể sớm một chút trở về. Các lão nhân liếc nhau. Thấp thỏm hỏi. Không biết ta chờ có thể giúp tướng quân gấp cái gì. Có phải hay không muốn đi làm người thuẫn. Lão nhân sờ sờ mới đến tay lương túi. Khẽ cắn môi nói, cũng không phải không được, nhưng điểm này lương thực không đủ, chúng ta ăn không đủ no, ít nhất đến lại cấp 2 cân lương, làm chúng ta ăn no mới đi, hắn như vậy vừa nói. Mặt khác lão nhân lập tức gật đầu, đúng vậy, chính là chết ta chờ cũng muốn làm no ma quỷ. Người thuẫn chính là công thành khi xua đuổi bá tánh cùng tù binh ở phía trước làm tấm chắn. Hấp dẫn trên thành lâu mũi tên, lấy làm mặt sau quân đội có thể có thời gian xông lên đi, thạch lạc cùng lưu thông thích nhất xua. Đuổi người Hán cùng tù binh làm người thuẫn, vài tòa thành trì chính là như vậy bị đánh hạ tới. Người Hán tử thương thảm trọng, Phó Đình Hàm không tao ngộ quá như vậy sự. Nhưng chỉ là tùy có thể nghĩ đến như vậy thảm trạng. Hắn tâm run lên, lắc đầu nói. Không phải làm người thuẫn, mà là Triệu gia quân nhu muốn tìm một ít đồ vật. Nhưng chúng ta đối này phụ cận không quá quen thuộc, cho nên muốn xin hỏi vài vị lão trưởng, Phó Đình Hàm hình dung một chút Lưu Huỳnh cùng Tiêu. Thạch, ngoặc kép, có đặc biệt xú vị, hoặc là này phụ cận nhưng có nước ấm. Phó Đình Hàm dừng một chút sau nói, các ngươi thôn hoặc là các ngươi biết địa phương nào có hố xí. Đặc biệt lâu, đặc biệt xú cái loại này cũng đúng, thật sự tìm không thấy tiêu thạch. Vậy chỉ có thể từ WC nghĩ cách, cuối cùng 5 cái lão nhân đem Phó Đình Hàm đưa tới thôn đuôi một. Cái nhà xí biên, một cổ nùng liệt xú vị xông vào mũi. Phó Đình Hàm không khỏi bưng kín miệng mũi, các lão nhân nói. Đây là chúng ta thôn độn phân thủy cùng ủ phân địa phương. Phó An che lại cái mũi không thể tin. Tưởng nói, các ngươi thôn còn cùng nhau độn kim thủy. Quý nhân chính là phiền toái. Phân thủy liền phân thủy, còn gọi kim thủy, bất quá các lão nhân chưa nói xuất khẩu. Nói, này vẫn là các ngươi Triệu gia quân tới làm chúng ta làm đâu. nói là Triệu Thứ Sử lộng cái tân phương thuốc ủ phân. Ẩu ra tới phì lại mau lại hào. Đừng nói, thật đúng là mau, cũng dùng tốt, kia 2 năm trong đất thu hoạch đều nhiều 1 thành, ai? Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, ai biết người Hồ lại đánh tới, còn đem chúng ta huyện thành cấp đánh hạ tới. 2 năm tích tụ một chút liền không có, chúng ta đời trước nhất định tội ác sâu nặng, cho nên đời này mới đầu thai loạn thế. Tấu chương xong, hết chương.